Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1829. Chương 1829. Không phải cái ý này. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu cái này cự lôi. Hiệu quả có chút mãnh liệt. Vạn Phong cảm giác mình bị nổ bên ngoài cháy bên trong non. Phỏng đoán có ớt trưng dầu lao gan ma cái gì thấm liền có thể ăn. Loan Phượng phảng phất là vô tâm nói ra như thế một câu. Nói xong nàng giống như không có chuyện gì người như nhau cầm một chi cà rem gặm còn thuận tay đưa. Một chi cho Trương Tuyền, mặc dù là rất bình thường phương pháp ăn, nhưng ở Vạn Phong trong mắt làm thế nào xem nàng phương pháp ăn đều có điểm cắn răng nghiến lợi. Dáng vẻ, Trương Tuyền mặt đều cùng cà rem màu sắc giống nhau, tay còn đang hơi phát run. Vạn Phong cảm thấy nên nói chút gì, nhưng là trong đầu nhưng không biết nói cái gì cho phải. May Trương Quyên và Chu Lê Minh kịp thời xuất hiện ở nơi này, cho bọn họ giải vây. Tỷ, Loan Phượng tỷ, ta có lợi hại hay không? Trương Quyên mặt mày hớn hở, hoàn toàn không chiếu cố được Vạn Phong ba người hơi có vẻ không khí ngột ngạt. Hàng này cầm trong tay văn bằng, Chu Lê Minh đẩy một chiếc mới tinh miền đồi núi đổi tốc xe đạp. Năm 91, đổi tốc xe đạp mới vừa mới xuất hiện, hơn 600 nguyên. Một bộ cao lớn lên dáng vẻ, nhưng thật ra là bạc dạng đầu thương. Đổi tốc xe đạp thay đổi nhỏ tốc bánh răng xe là đặc biệt nhựa làm. Làm liền mài cạn sạch, một chút không vác dùng. Lợi hại, ngươi so Phượng tỷ ta còn lợi hại hơn. Loan Phượng khen ngợi Trương Quyên. Loan Phượng tất cả đều là ngắn chạy hạng mục. Không có xe đạp, nàng ngược lại là được hai bộ mình xưởng ra đồ thể thao. Và Phượng tỷ ngươi ta có thể không so được. Không quá ta tỷ khẳng định không được. Trương Tuyền nối liền nói đều không tiếp. Chu Lê Minh, ngươi cái này hai ngày nhưng mà lậu nét mặt già nua. Thật là cũng sắp thành minh tinh. Nhưng mà chúng ta tập đoàn Nam Loan mặt có thể bị ngươi thất lạc không thiếu. Vạn Phong vậy nhanh, chóng bắt chặt cái này thời gian nói sang chuyện khác. Vạn Tổng, ta cũng không làm gì nha. Ha ha, người lớp này cũng không lên. Chạy nơi này lấy lòng. Ta có phải hay không cân nhắc trừ ngươi tiền thưởng. Vạn Tổng, ta nhưng mà một chút không chế nãy công tác. Ta là làm xong công tác mới tới. Đan, tiếp theo Đan. Vậy làm sao ta mỗi lần đến sân so tài tới cũng có thể thấy ngươi. Nói một chút ngươi là lúc nào làm công tác. Chẳng lẽ là buổi tối? Một cái công quan bộ người hắn dám nói buổi tối làm thêm giờ công tác. Buổi tối ngươi cùng ai xả đàn đi? Chu Lê Minh bắt đầu vò đầu bứt tai. Trương Quyên nữ nhân này vô cùng lợi hại. Vừa thấy Chu Lê Minh muốn lộ tẩy, nhanh chóng rời đi tầm mắt. Tỷ, ta muốn đi mua một ít đồ. Cùng ta đi thôi. Chu Lê Minh, ngươi vậy cùng ta đi tham mưu một chút. Nghe Trương Quyên phải đem Trương Tuyền lôi đi, Vạn Phong lập tức không hỏi tới nữa Chu Lê Minh không đi làm truy đuổi nữa câu chuyện. Vạn Tổng, Loan Phượng tỷ, chúng ta đi trước. Trương Quyên kéo Trương Tuyền và Chu Lê Minh hướng thao trường đi ra ngoài. Ngày hôm nay còn có hạng mục sao? Đợi Trương Tuyền các nàng sau khi đi, Vạn Phong một lời liền nói. Không có, ta báo hạng mục cũng thi đấu xong rồi. Không đi xưởng giày xem sao? Không có. Có ngươi kế hoạch ta đi xem nó làm gì? À, ngươi sẽ không một lần vậy không đi qua chứ? Các nàng này thật là có không đi qua có thể. Hì hì, thật đúng là một lần không đi qua. CMN, xưởng giày lập tức cũng giao công. Ngươi lại vẫn một lần không đi xem qua. Cái này có phải hay không nhà ngươi để nha? Cũng không là của ngươi sao? Nàng còn lý luận, không được, bây giờ liền cho ta đi xem. Không mà, người ta muốn xem vận động hội có cái gì theo dõi, đi cho ta, không nói lời nào. Vạn Phong kéo Loan Phượng liền đi. Vì vậy, Tương Uy nhân dân thấy được một màn đời này bọn họ hơn không thấy được lần thứ hai phong cảnh. Vạn đại lão bản kéo Loan Tổng tay. Loan Tổng ngồi thân thể trong tương lai dùng sức chơi xấu. Bị Vạn Phong miễn cưỡng kéo đi. Vị thành niên cửa há có thể thả qua cái này cơ hội sẽ bắt đầu lớn tiếng ồn ào lên. Hãng may quần áo cô nương cũng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Cho Loan Phượng cố gắng lên. Sưởng trường, cố gắng lên cố gắng lên. Không thể bị hắn kéo đi. Náo nhiệt này, coi như Loan Phượng cường hãn vậy tóm lại là phụ nữ. Rốt cuộc thành người thất bại. Bị Vạn Phong giải đến liền bán tải lên. Sưởng giày có cái gì theo dõi. Nơi này hơn náo nhiệt. Trở về lại xem. Cách kết thúc còn sớm đây. Bây giờ mới 2:30. Cách hôm nay hạng mục kết thúc còn có nửa giờ đây. Từ trường học Tương Uy chỗ ở thôn tiểu thụ Tam Giác góc Tây Bắc. Chỉ cần đi nhìn là có thể thấy xưởng giày chỗ ở vị trí. Nhưng là ở giữa cách một cái trạm xe lửa hàng trận liền xem không. Trạm xe lửa hàng trên trận chất đống sắt thép vật liệu gỗ than đá đẳng hóa vật. Cản trở tầm mắt, xe từ Tam Giác đi ra hướng Tây 2-3 phút đã đến đang trong kiến thiết xưởng giày. Xưởng giày tổng chiếm diện tích 40.000 bình, bốn phía có cao gần 2 mét xi măng gạch tường vây quanh. Chỉ có mặt đông tường không xây, cái này được cùng trong sân nhà lầu hoàn toàn thu thập xong sau này mới sẽ vây quanh. Trong sân hai dãy hai tầng xưởng phân biệt tọa lạc tại Nam Bắc hai cái bên cạnh. Ở giữa đối diện Đông Phương là một cái nhà tầng 4 nhà lầu. Nhà lầu này phòng trung gian là lầu làm việc, tả hữu là nhà trọ và phòng ăn các loại. Hiện ở bạn công lâu và xưởng lầu đều đã lên xà nhà nóc. Trừ lầu làm việc còn đang thu thập bên ngoài, xưởng lầu đều bắt đầu lắp đặt cửa sổ và thủy tinh. Cái này Nam Bắc hai nóc lầu một cái nhà là xưởng may một cái nhà là xưởng giày. Làm sao chia ngươi làm chủ? Đây là ngươi xí nghiệp. Loan Phượng đưa ngón tay ra đi phía bắc lầu chỉ một chút sau đó có đi về. Phía nam bên lầu chỉ một chút. Tạm thời không nắm được chủ ý. Ha ha, đầu thật đần. Ta từ Nhật Bản cho ngươi mua chế giày dụng cụ cũng lắp đặt đến trong phân xưởng. Ngươi lại không nghĩ tới. À, dụng cụ cũng cài đặt nha. Vậy ngươi còn để cho ta chọn gì? Bại hoại, Loan Phượng ở Vạn Phong trên mình đánh một cái tát. Xưởng giày ở phía bắc, mới dụng cụ ở bắc lầu ở giữa. Phía đông là chuẩn bị lắp đặt hoa hậu tới đây cũ thiết bị. Và lầu làm việc kề bên nhất đầu tây là nghiên cứu lầu. Là nghiên cứu giày mới địa phương. Xưởng may ở nam lầu, làm sao thiết kế chính là các ngươi xưởng may tinh anh chuyện. Vạn Phong đem xe lái đến bắc lầu một tầng đã sớm cài đặt cửa, quan được đặc biệt kín. Cách cửa sổ có thể thấy trong phân xưởng bây giờ bị đồ đang đắp dụng cụ. Xưởng tầng 2 là nguyên vật liệu phòng, nguyên vật liệu thông qua lên xuống cấp tiến vào tầng 1 phân xưởng. Đàm Xuân đội thi công công nhân bây giờ đều ở đây lầu chính bận bịu thu thập bên trong. Bên ngoài cơ hồ không thấy được mấy người. Hai người theo bắc lầu từ đầu đông thấy đầu tây. Sau đó xuyên qua viện tử lại tới đến nam lầu. Nam trong lầu bởi vì tạm thời không có gì dụng cụ. Vì vậy có thể đi vào trong phòng. Lý Thạch phô, đồ liệu sơn tường, sạch sẽ ngăn nắp. Loan Phượng vô cùng hài lòng. 1 tháng 9 hoa hậu xưởng giày trước rời tới. Đợi xưởng giày đâu vào đấy xong. Xưởng may vậy rời tới. Vậy ta có phải hay không sau này thì còn muốn xem ngươi liền không dễ dàng. Người phụ nữ này, đầu thanh kỳ nha. Ta lại không chết. Có cái gì không dễ dàng. Đúng rồi, gần đây không học làm mới thức ăn sao? Không có, không thích học. Ngày hôm nay hiện học một cái như thế nào? Loan Phượng lật một cái liếc mắt, nhớ tới mới biết tìm ta. Không rảnh, vậy lúc nào thì có rảnh rỗi nha. Ta muốn ăn ngươi làm đậu hủ, lại muốn ăn đậu hủ. Lưu manh, Vạn Phong ngẩn người một chút. Không phải cái ý này được không?